Chương 225, thường ngày ác khu. Đây hết thảy đều là bản nữ thần mà nói, vẫn ác khu đối mỹ thực dối ra khát vọng cánh tay thời điểm đột nhiên lộ ra một bộ họa phong đột biến ngốc manh biểu lộ. Sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua bao hàm ý cười ẹ gì nạ cùng lạnh băng các nàng, ác khu mới rốt cục phát hiện mình hai cước cách mặt đất, bị người đóng gói dừng lại cổ áo, thăng ở giữa không trung. Nô hội trưởng, xin hỏi ngươi cái gì thời điểm tới nói phía sau ạc khu đánh một cái run lẩy bẩy lạnh run, chậm rãi quay đầu nhìn lại, vô ý thức manh hôn quá quan yên lặng hướng bạch dạ đưa tay chào hỏi. Bạch dạ, ngươi cứ nói đi, đương nhiên là thừa dịp ngươi trầm mê thức ăn ngon thời điểm tới. Nói trở lại, nàng cái này mấy ngày đến cùng lớn bao nhiêu cân im lặng đem ạc khu ném đến một bên, bạch dạ ánh mắt nhìn về phía ẹ gì nạ chỗ đó. Cái này hội trưởng bản nữ thần thế nhưng là có được bất kể thế nào ăn cũng sẽ không béo phì thể chất, nói bị đàm luận đến liên quan tới thể trọng mẫn cảm chủ đề. A khu vội vàng một cái bay nhào tới vì chính mình thể chất trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Ừm, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có giải cái gì thịt. Bạch dạ bắt lấy A khu mặt vuốt vuốt, nhẹ gật đầu, sau đó không đợi cái này nữ thần chuẩn bị đắc ý ngẩng đầu. Bạch dạ tiếp tục nói trở lại. Ta để ngươi làm sự tình thế nào Aqua? Số Aqua sờ lên cái hót, lộ ra một bộ ngốc manh nghi hoặc biểu lộ. Đừng giả bộ ngốc, ta hỏi chính là Ezina sự tình. Bạch dạ nhịn không được đưa tay gõ một chút Aqua trắng non cái chán, dưới chán ý thức hiện hiện bôi đen tuyến. Ân ăn trắng trắng mập mập, đừng nói cho ta ngươi quên lưu ngươi tại nơi này chính sự à. Khúc bản nữ thần đương nhiên nhớ kỹ cam đoan hoàn thành hội trưởng lời nhắn nhủ sự tình Aqua trên mặt họa phong đột biến. Vội vàng lộ ra siêu cấp nghiêm túc cam đoan bộ dáng. Cái kia sau đó, bản nữ thần có hay không có thể tiếp tục ăn thức ăn ngon nói ạc khuya nghiêm túc không cao hơn một giây, lập tức lau nước miếng, liếc về mỹ thực chồng chỗ đó, mặt trời y cho y chàng kỳ dành tìm ra một cái không ăn no như thế nào làm việc lý do. Bạch dạ, nhìn thoáng qua ạc khuya bụng, bạch dạ có chút tờ hoài nghi cái này sợ là cái hang không đáy ai cho nên nuôi cái này nữ thần đoán chừng không cứu nổi, ân. Không bằng thịt kho tàu đi chỉ chốc lát sau. Ezina cứu mạng nói hội trưởng muốn giết người nói Aqua dứt khoát hy sinh tiết tháo lựa chọn núp ở Ezina phía sau. Tốt, chúng ta đi thôi. Bạch dạ từ trên thân Aqua thu hồi bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn về phía lạnh băng cùng ngạn cùng Ezina các nàng. Kia bản nữ thần nói nếu như ngươi không nguyện ý đi, đến có thể tự mình ở tại thần ủy thế giới một ngày. Không, bản nữ thần sợ tối bản nữ thần cùng hội trưởng cùng một chỗ rời đi nói ạc khu do dự một chút nhìn một chút bầu trời dần dần ám xuống tới thần uy thế giới, vội vàng ôm chặt bạch dạ đùi. Bạch dạ được rồi, làm cái sủng vật nuôi một con nữ thần đi. Chỉ chốc lát sau, bạch dạ rời đi thần uy thế giới, tính cả lạnh băng, ngạ, ẹ gì nạ, cùng một con ạc khu chúng ta muốn đi nghỉ ngơi, về phần người, nếu như không muốn bị người xem như nghe lén cái gì, hẹn tại nữ thần. Đề nghị ngươi đi những phòng khác đi ngủ. Sách vở nữ thần mới sẽ không nghe lén nói ạc khua lỗ thai giật giật, đột nhiên vang lên cái gì, trên mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, ấp úng kháng nghị nói. Ừm, tùy ngươi. Nhẹ gật đầu, bạch dạ chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Sau đó khi lưu lại ạc khua về sau, ạc khua đột nhiên kinh nhớ tới một chuyện rất trọng yếu như vậy, chẳng phải là tương đương. Nàng thừa nhận nghe lén làm hen nữ thần sao đột nhiên nghĩ minh bạch đặc khua trên mặt nhanh biến thành hơi nước cơ về sau, một đường sông đến ngủ gian phòng, một giây thượng chuyển tiến vào chăn nhỏ. A khua, ta là ai, ta ở đâu, ta cái gì đều không biết nói một bên khác, bạch dạ phòng ngủ. Nàng cũng coi như giúp đỡ một chút bận điệu, cũng là không phải hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Lạnh băng nghe được sắt vách phù phù tiến vào chăn nhỏ thanh âm, nhét miệng lên vẻ tươi cười. Ừm, ta hiện tại đối trái ác quỷ nắm giữ lực hẳn là có thể phát huy ra bên trong, đem cấp bậc thực lực. Ezina đặc biệt cùng nhẹ gật đầu. Ta biết. Ezina, đưa ta chỉ bất quá dự định sửa lại một chút ạc khua lô mãng tính cách, không phải không chừng ngày sau bị người hố chạy đoán chừng đều không biết làm sao về nhà á bạch giả nghĩ đến ạc khua cái gì thời điểm có chút tiến bộ tính cách, cảm giác có chút đau đầu. Nói lên hố chạy. Ta cho rằng rất có thể sẽ bị người hố chạy a ngạn một bên chút bỏ áo khoác, lộ ra nổi bật dáng người đầu ngủ màu trắng cười nói. Giống như hoàn toàn chính xác có khả năng này. Lạnh băng ngón tay đặt ở bờ môi nghĩ nghĩ, dựa vào phòng ngủ đầu giường bên trên cu nở dê đồng ý nhẹ gật đầu. Ừm, bất quá so với vấn đề này. Lạnh băng, ngạ, ẹ gì nạ, ta cho rằng ta hiện tại càng muốn hơn các ngươi. Bạch dạ nói xong trở tay trước ôm lấy một cái đặt ở dưới thân. Ê gì nạ, ngạ, lạnh băng, em, bản nữ vương liền biết ngươi cái này ngựa giống cá ướp muối không có bỏ qua nàng. Nhóm thời điểm, nói trở lại đừng quên tắt đèn A thời gian di động, mặt trăng lặng yên ẩn vào đêm tối. Hôm sau, khi nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, Bạch dạ nghe chóp mũi vờn quanh nữ tính mùi thơm cơ thể, mở to mắt nhịn không được cảm thán một tiếng nhàn nhã sinh hoạt mỹ hảo. Tiếp lấy ngón tay khẽ nhúc nhích, Bạch dạ lợi dụng dữ lý tỉ game năng lực trước đem gian phòng đêm qua lưu lại vết tích thanh lý mất, sau đó chui ra ngoài cho đoán chừng chiến đấu đều không có mệt mỏi như vậy lạnh băng, ngạ, ẹ gì nạ các nàng ủy xuất mảng lớn thậm chí một ít địa phương mang vết cắn tuyết trắng ra thịt đắp tràn. Thuận tiện cho mở mắt tam nữ tới một cái san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ hôn, để các nàng nghỉ ngơi một chút về sau, Bạch dạ chuẩn bị nên đón khiến người cảm giác không tệ một ngày. Tiếp lấy. Nha, được rồi. Đi vào phòng khách, Bạch dạ đột nhiên phát hiện con nào đó chảy nước miếng nữ thần ngủ ở trên ghế salon, vuốt vuốt cái chán, đem mặc khu đóng gói đặt ở gian phòng của nàng. Sau đó dạng này mới là mới một ngày bình thường bắt đầu. Ừm, Mã Đại Sư Bạch Dạ mở ra bản bút ký chuẩn bị nhìn một chút lúc, chú ý tới điện thoại có tin tức mới nhắc nhở, mở ra về sau phát hiện đây là một đầu đến từ Mã Đại Sư tin nhắn tin tức. Không có trực tiếp đánh tới, hiển nhiên hẳn là sẽ không là cái gì không thể khống chế xâm lấn ma vật, hoặc là thông đạo các loại, dù sao lần trước sinh đầu ma thần tà thần tin tưởng cũng cho vực sâu tộc thế giới lưu lại một cái không lớn không nhỏ ấn tượng. Thế là ấn mở nhìn thoáng qua. Bạch dạ phát hiện đây coi như là một phong cảm tạ tin. Nội dung đại khái là khoa học kỹ thuật bên trên nghiên cứu xuất hiện đột phá mới. Đối với cái này, bạch dạ ngược lại là rất được hoan nghênh, cân nhờ ở cờ đến ma vật xâm lấn loại chuyện này, khoa học kỹ thuật phát triển là tất nhiên, mà khoa học kỹ thuật càng mạnh, tự nhiên QNZ đại biểu bạch dạ có thể tiếp tục qua cuộc sống nhàn nhã mà lại khoa học kỹ thuật kết hợp võ kỹ một ngày đi đến quỹ đạo. Cũng coi là cái này thế giới văn minh phát triển đánh xuống một cái có kỷ niệm ý nghĩa chân chính cơ sở.